Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đường bộ, chương 39, đường bộ tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Đến đây siêu thị cướp đoạt người may mắn còn sống sót tiểu đội rất nhanh sẽ phát hiện đoạn thu. Đoạn thu chỗ ngồi quá dễ thấy, vừa lúc ở dẫn tới 2 tầng trong thang máy. Dựa vào tối tăm tia sáng chính là không xác định là tang thi vẫn là nhân loại. Một tên trong đó người may mắn còn sống sót giơ súng lên bắt đầu nhắm vào. Đoạn thu cũng nhìn thấy người kia động tác, lập tức hô, ta là nhân loại, bỏ vũ khí xuống, nghe được đoạn thu âm thanh sau. Những người này cũng không có bỏ vũ khí xuống, trái lại tất cả mọi người đều giơ lên vũ khí nhìn lại. Điều này làm cho đoạn thu trong lòng nhảy một cái, lập tức lấy ra tiêu âm súng trường phòng thủ, nhìn thấy đoạn thu động tác, một người trong đó phất phất tay, người bên cạnh đều buông vũ khí xuống, xem ra vẫn tính là dễ nói chuyện, thật không tiện, chúng ta cho rằng là tang thi, sức chiến đấu máy quét biểu hiện người kia có 400 điểm sức. Chiến đấu, xem ra là đầu lĩnh, hừm. Các ngươi tới nơi này là vì tìm kiếm thức ăn à, nơi này đã không có. Khi ta tới đã bị những người khác lấy đi, đoạn thu biết bọn họ là tới làm gì. Vì lẽ đó Khai Môn Kiến Sơn nói, cũng không biết bọn họ có tin hay không. Ây, cũng không hoàn toàn là cần đồ ăn. Nói vậy ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta có rất nhiều người cần rất nhiều vật tư. Nếu như không có đồ ăn có thể lấy chút những vật khác à, đương nhiên có thể. Các ngươi tùy tiện đem đi, đoạn thu nói xong cũng hướng đi Nancy cùng Millie bên người. Hai. Người các ngươi đợi lát nữa tùy cơ ứng biến. Nhất định phải theo sát ta, nghe được đoạn thu. Hai tên tinh linh gật gật đầu. Nhân loại không phải là đều cùng đoạn thu như thế hữu hảo. Đương nhiên tinh linh cũng như thế. Này quần người may mắn còn sống sót ở lầu một cướp đoạt sau không được cái gì vật có giá trị. Liền trực tiếp lên siêu thị lầu 2. Không cần phải nói khẳng định nhìn thấy đoạn thu cùng hai nữ. Tuy rằng hai tên tinh linh muội giấy đều đem mình trang phục rất xấu. Thế nhưng vẫn để cho người một chút liền có thể nhìn ra dung mạo xinh đẹp. Bởi vì là mùa đông quan hệ hai người đều mang theo mũ tự đem lỗ tai cho che khuất. Vì lẽ đó chỉ cần cẩn thận điểm sẽ không bị phát hiện là tinh linh. Vào lúc này tên kia đầu lĩnh người trung niên đi tới nói rằng. Các ngươi khỏe, có thể gọi ta đại thúc, bọn họ đều là như thế gọi ta. Còn thật sự tên liền không đề cập tới, tên trung niên nhân này biệt hiệu thật phù hợp thực tế. Thấy hắn hữu hảo chào hỏi cũng là hơi hơi thả lòng cảnh giác. Người thật lớn thúc, ta tên đoạn thu. Hai người bọn họ là ta đồng bạn, nghe xong đoạn thu giới thiệu sau đại thúc gật gật đầu nhìn một. Chút hai nữ nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta là bị khiêu trùng truy giết tới, vốn là muốn đi bầy sói lãnh địa, nhưng là nửa đường bị quái vật đánh tan. Hiện tại chỉ có hơn 20 người, bầy sói các ngươi biết con đường sao, đoạn thu nghe xong sáng. Mắt lên hỏi. Hắn luôn luôn ham muốn đi người may mắn còn sống sót nơi đóng quân. Nhưng là chính là không biết con đường. Biết là biết, chính là không biết có thể hay không an toàn quá khứ. Chu vi đều là khiêu trùng. Còn có cao cấp tang thi. Chúng ta mỗi đi một khoảng cách liền có thể tình cờ gặp quái vật. Thương vong nặng nề a, đoạn thu gật gật đầu. Thực lực của bọn họ vẫn đúng là đối phó không được nhiều như vậy khiêu trùng. Coi như là đoạn thu cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Huống hồ là sức chiến đấu so với hắn thấp người đâu. Nơi này khoảng cách bầy sói có bao xa, người sao sẽ không là muốn chính mình đi thôi này quá. Nguy hiểm, ta cho ngươi xem dưới, đại thúc nói liền lấy ra một chương chồng chất lên giấy. Mặt trên dùng bút họa một tấm giản dị địa đồ, mở ra để dưới đất, lấy ra đèn pin cầm tay nói rằng. Trước chúng ta đụng tới bầy sói người, từ bọn họ bên kia được địa đồ, đem địa đồ người bởi vì quái vật công kích đi tản đi. Phía ta bên này cũng là căn cứ ký ức họa đi ra, nơi này là bầy sói căn cứ vị trí, đại thúc chỉ. chỉ một vẽ gia quyền địa phương sau đó nói, bọn họ ở một cái tiểu trên sườn núi xa hoa trong tiểu khu. Ngọn núi nhỏ này pha phụ cận đều là một mảnh biến dị cây ăn quả. Bọn họ chính là dựa vào cây ăn quả đến duy trì sinh hoạt. Sau đó chúng ta đại khái ở đây, đại thúc vừa chỉ một chỗ. Đoạn Thu vừa nhìn liền biết rồi. Cách biệt quá xa, trung gian phải xuyên qua một dòng sông. Nghe bầy sói người nói cái kia hà chỉ có một tòa kiều. Trên cầu có lượng lớn tang thi bảo vệ. Nếu như không đi lấy nước đường cũng chỉ có đi nơi nào. Người nếu biết bầy sói khẳng định biết Uất Kim Hương cùng Hắc Sắc Mân Côi đi. Mặc kệ đi ba bên bất kỳ một nhà đều cần xuyên qua nơi đó. Chúng ta dự định nghỉ ngơi một hồi liền tiếp tục xuất phát. Đợi được cái kia kiều đang nghĩ biện pháp, Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng. Nơi này có thể không tốt nghỉ ngơi à. Không cái gì tài nguyên hơn nữa khiêu trùng quá hơn nhiều. Muốn đi nơi đó muốn tránh khỏi khiêu trùng phạm vi mới có thể, người nói ta biết. Thế nhưng cũng hết cách rồi. Người muốn ta cùng chúng ta cùng đi sao, Đoạn Thu nghe xong nhìn một chút hai nữ. Nancy hướng về Đoạn Thu gật gật đầu biểu thị không thành vấn đề. Mấy ngày nay lấy siêu thị vì là căn cứ địa săn giết thật nhiều khiêu trùng cùng tang thi. Trang bị cùng hắc ám tệ cũng tuôn ra đến không ít. Bây giờ rời đi vừa vặn là thời điểm, có thể theo đội ngũ này cùng đi. Hừm, chúng ta cùng các ngươi cùng đi, đại thúc sau khi nghe khẽ mỉm cười nói rằng. Các ngươi theo ta chúng ta có thể, thế nhưng đồ ăn loại hình đồ vật muốn tự mình giải quyết. Nếu như không vật tư cần cùng đi ra ngoài tìm kiếm ăn đi cái này không thành vấn đề. Tự chúng ta giải quyết chính mình, Đoạn Thu nói rằng. Đại thúc nhìn một chút hai nữ lại nhìn một chút các nàng bên cạnh ba cái chứa đầy đồ vật túi du. Lịch nói rằng, đội ngũ này không phải ta nói tính, ngoại trừ chúng ta còn có mặt khác một nhóm người, bọn họ không quá hữu hảo, vì lẽ đó các ngươi theo chúng ta sau khi trở về cẩn thận một chút. Đặc biệt nhắc nhở hai vị tiểu thư, Đoạn Thu hơi nhướng mày. Xem ra thiếu không được một phen tranh đấu. Không có chuyện gì chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình, Milly cầm trường kiếm nói rằng. Lầu 2 cũng không cái gì có thể đem đồ vật, những người này tìm tòi qua đi cũng không phát hiện cái gì. Cầm điểm quần áo loại hình vật tư liền tụ tập cùng nhau chờ đợi đại thúc bước kế tiếp chỉ thị. Đại thúc mang theo Đoạn Thu ba người đi tới bọn họ trước mặt quay về Đoạn Thu nói rằng. Giới thiệu cho ngươi một hồi. Những thứ này đều là chúng ta một đường tới được đồng bạn. Giới thiệu hết sau song phương cũng coi như bước đầu nhận thức. Đoạn Thu quan sát đi sau hiện những người này vẫn tính không có đánh mất nhân tính. Thế nhưng cũng không thể xem thường bọn họ. Chính là không biết đại thúc nói mặt khác một nhóm người sẽ như thế nào. Rời đi siêu thị đại thúc vừa đi một bên giới thiệu trong đội ngũ tình huống. Bọn họ vốn là có hơn 100 người, thế nhưng bởi vì một lần tang thi tập kích bị đánh tan. Đại thúc dẫn dắt mười mấy người cùng một phe khác dẫn dắt mười mấy người đồng thời hướng về một phương hướng chạy trốn, sau đó dọc theo đường đi sẽ chết tử thương thương, mãi đến tận hiện tại mua sắm quảng trường đặt chân. Mặt khác một tiểu đội căn cứ đại thúc miêu tả liền là vô cùng nguy hiểm. Trước còn hại chết vài tên người may mắn còn sống sót. Nếu như không phải bọn họ có vũ khí, khả năng sớm đã bị hợp nhau tấn công. Đại thúc nếu như bọn họ không có tình cờ gặp Đoạn Thu ba người. Nghỉ ngơi qua đi sẽ tách ra khỏi bọn họ. Hết chương.